Mến chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925, mất năm 1989, là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng với các sáng tác về cuộc sống thiên nhiên và con người Nam Bộ. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi. Truyện được xuất bản lần đầu năm 1962. Câu chuyện là hành trình tìm kiếm kho vũ khí trong rừng sâu của Dũng và các đồng đội, là hành trình của rất nhiều hy sinh mất mát, của đấu trí căng thẳng, của cuộc đua tranh nghẹt thở về thời gian và không gian giữa những chiến sĩ trẻ can trường với kẻ thù nham hiểm bạo tàn. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 1. Cuộc họp kéo dài đã quá nửa đêm. Người cần vụ già dòn bước đến bên bàn, châm thêm dầu vào ngọn đèn báo, rồi lặng lẽ quay ra. Như một cái bóng, bác ta lại im lặng đứng về chỗ cũ. Bên trong cánh cửa khép hé, chiếu xuống một cầu thang tre. Gian phòng họp trên ngôi nhà gác lợp tranh, ngột ngạt mùi khói thuốc lá, sáng bừng lên theo ngọn lửa cháy rực hình búp sen, như cắt bằng một mảnh lụa đỏ, rung rung trong chiếc bóng thủy tinh. Gần 20 cán bộ quân sự đủ các cấp thuộc trung đoàn 10 cũ được triệu tập về đây. Họp luôn 3 ngày rồi mà vấn đề đặt ra vẫn chưa đi đến kết luận. Họ đang ngồi trầm ngâm lặng lẽ chung quanh chiếc bàn gỗ mộc bừa bộn đủ các thứ giấy má, chờ nghe ý kiến của đồng chí chính ủy. Trong trường hợp không tìm ra người dẫn đường, chúng ta vẫn phải tiến hành ngay công cuộc truy tầm kho vũ khí quan trọng này. Đồng chí chính ủy vừa nói, vừa đưa mắt nhìn các cán bộ dưới quyền chỉ huy của mình, như truyền một mệnh lệnh. Căn cứ vào báo cáo đặc biệt của bác sĩ quân y lục được năm 1948 thì vấn đề chưa phải là nan giải. Bằng giọng trầm và sắc của người có tuổi, đã trải qua nhiều chiến đấu, trong giọng nói kiên quyết gần như lạnh lùng trước những vấn đề gay go như hôm nay, tiếng nói của đồng chí bao giờ cũng có một sức mạnh thuyết phục, khiến cho người nghe do dự vừa không thể cưỡng nhưng cũng vừa được củng cố thêm lòng tin tuyệt đối với quyết định cuối cùng của lãnh đạo. Mọi người lần lượt đứng dậy ra khỏi phòng họp. Tiếng thì thào trong góc tối cháy đỏ đầu thuốc lá. Những tiếng ho nén từ lâu giữa ngực giờ mới bật ra. Tiếng chân dép cao su, chân ủng, nặng nề dẫm trên sàn nứa cọt kẹt lần xuống cầu thang. Ánh lửa đèn chai tùa về các cơ quan khu bộ, bập bùng khuất mất trong những nẻo rừng tối đen. Ngôi nhà gác dựng trên những đầu cột gỗ lêu nghêu, sau một lúc ồn ào khua động, giờ đã chìm vào lặng lẽ. Dưới sân, hai anh đội viên vẫn đứng gác im lìm. Vòng dầu nứa vạt nhọn phòng hồ tua tủa, chĩa ngược mũi bèn ướt đầm dương lên trời đêm. Phản chiếu ánh xanh từ một ngôi sao xa tít, lọt qua kẽ lá, trông như những mũi thép. Đồng chí chính ủy còn đứng bên ngoài hiên một lúc, mới trở vào ngồi lại bên bàn, rút khăn tay ra lau mục kỉnh đeo lên mắt. Ông vẫn có thói quen lau mục kỉnh những lúc cần tập trung suy nghĩ. Dường như công việc đó có tác dụng, giúp cho ông nhìn rõ và sâu hơn vào những vấn đề rối rắm khó khăn. Chỗ góc phòng lờ mờ ánh đèn không chiếu tới, ông trưởng phòng chính trị đeo nguyên cả sắc cốt ra, vẫn mặc bộ quần áo kaki quân phục bám đầy bụi cát, nằm nghiêng trên chiếc võng tết bằng dây dù, tiếp đi trong giấc ngủ nặng nề mệt nhọc. Bác cần vụ già rót cốc nước khẽ đặt lên bàn, lùi ra khép cánh cửa phòng. Bác ngồi xổm xuống, tựa lưng bên ngoài vách. Không biết việc gì đã xảy ra, khiến cho đồng chí chính ủy lo lắng đến vậy. Như mọi hôm thì bác đã nhắc ông đi nghỉ rồi. Nhưng đêm nay, đến bước đi bác cũng không dám động mạnh. Và tự nhiên bác cũng thấy mình đâm ra lo lắng, không yên tâm đi nằm được. Bác già đi ngủ đi, thức chờ tôi làm gì? Đồng chí chính ủy ngoái ra, bảo khẽ với người cần vụ. Bên ngoài không có tiếng đáp, sự vắng lặng chung quanh làm cho ông thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Và ông bắt đầu ôn lại từng mẩu rời rạc trong các hồ sơ báo cáo. Có ít nhiều sự việc tình cờ dính dáng xa gần đến cái kho vũ khí 5 năm về trước, người của ta đã phát hiện nhưng bỗng dưng lạc mất này. Tất cả những vấn đề đây thuộc về một quá khứ hoàn toàn xa lạ đối với ông. Ông mới từ chiến trường miền Tây chuyển về đây chưa được 2 năm. Theo báo cáo của tình báo ta, bọn địch năm nào đến mùa mưa cũng cho máy bay trinh sát lượn khắp vùng rừng miền Đông. Lối khoảng tiếp giáp giữa hai đường kinh tuyến 107-108 và vị tuyến 11-12 giao nhau. Bọn địch đã nhận được nguồn tin chính xác, biết ở vùng này có một kho vũ khí quan trọng, do phát xít Nhật chôn giấu năm 1945. Và Việt Minh đã phát hiện từ lâu, nhưng vì một nguyên nhân chưa rõ, đến nay kho vũ khí ấy vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Có thể trong hàng ngũ ta có người biết điều bí mật này, đã phản bội, báo với bọn địch. Đơn vị nào đã phát hiện ra kho vũ khí ấy? Tất cả hồ sơ báo cáo mật lưu trữ của phòng chính trị, từ đầu kháng chiến đến nay không thấy có tài liệu nào nói đến vấn đề này. Đồng chí chính ủy ngồi thức một lúc. Manh mối có thể lần ra từ mảnh giấy này thôi. Và ông cầm đọc lại, không biết đến lần thứ mấy rồi. Những dòng chữ viết tháo của ông bác sĩ quân y đã hy sinh sau chiến dịch La Ngà. Hai ngày đêm rồi, cậu ta vẫn mê man. Mảnh đạn đại bác cắm vào đùi bên phải. Vết thương tấy lên, thâm tím một cách khủng khiếp. Phải cắt chân mới cứu được. Nhưng cậu ta đã tỉnh dậy và chống cự quyết liệt. Sau đó cậu ta thiếp đi trong cơn sốt 41 độ 3. Bàn tay cứ của như vẫy gọi ai. Đây là lời Nguyễn Văn Dũng, chủ liên lạc tiểu đoàn 7, đã thốt ra những lúc mê sảng mà chúng tôi nghe được. Cái anh chồn mắt khốn kiếp này. Đúng rồi, trong này có một cái hang. Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng, nhiều lắm. Dạ, không biết thùng gì, toàn bọc sắt cả. Đồ hộp, cả gạo, súng đạn nữa. Nhiều quá trời ơi. Anh đi theo đồng chí Hòa về kho 5 đi. Tôi chờ ở cây dương bụt, hướng mặt trời mọc. Độ nửa giờ sau, máy bay địch ném bom đốt cháy lán thương binh số 1. Chúng tôi phải cấp tốc chuyển đi. Không hy vọng gì cứu sống cậu thiếu niên chưa đầy 15 tuổi này nữa. Tôi đã gửi cậu ta lại cho dân y địa phương và dặn nhất thiết phải cắt chân. May ra. Đồng chí chính ủy buông mảnh giấy xuống bàn, rút khăn tay ra lau mộc kình. Trong danh bạ tử sĩ của khu vào năm 1947-1948 có ghi: đồng chí Lê Thiết Hòa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, bị một máy bay khu trục bắn chết cách kho 5 khoảng 500 thước. Hai liên lạc bảo vệ mất tích. Như vậy thì lúc ấy cậu Dũng còn ở lại chỗ cây dương bụt. Rõ ràng là sau đó cậu ta còn sống, đã bị thương. Báo cáo của ông bác sĩ quân y và cái chết của đồng chí Lê Thiết Hòa, hai tài liệu này trùng hợp với nhau, gắn liền như một. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phát hiện ra kho vũ khí này chính là Lê Thiết Hòa, đã hy sinh, chưa kịp báo cáo lên cấp trên. Nếu như Dũng chết rồi, thì bức màn bí mật này khó vén lên được. Bộ tư lệnh đã điện cho khắp các đơn vị tìm Nguyễn Văn Dũng. Có nhiều chiến sĩ trùng tên họ, nhưng đều không phải. Hai bàn tay bóp chặt hai bên thái dương. Đồng chí chính ủy ngồi im như một pho tượng, trước mớ giấy tờ ngổn ngang. Trên vầng trán cao dù mấy sợi tóc bạc lưa thưa, giọt mồ hôi đọng giữa những nếp nhăn từ từ lan rơi xuống mặt bàn. Đồng chí cầm chiếc đèn bạo đứng lên, soi vào bức bản đồ trên vách nữa. Bức bản đồ địa hình Nam Bộ, 1/25,000, nhằng nhịt những làn xanh đỏ, chỉ các đường giao thông thủy bộ quan trọng. Càng đi về hướng Tây Bắc, gần vùng giáp với Lào Miên càng thưa dần, mất hút. Và cuối cùng chỉ còn cái mạch xanh của con sông Đa Dung, ngoằn ngoèo lượn trên vùng đất mênh mông rừng dày cao nguyên. Ánh đèn dừng lại chỗ cái vòng tròn vạch bằng bút chì hóa học màu đỏ thẫm. Trên khoảng giấy tô vàng nhạt, vằn lên những vẩy xám chỉ độ cao của vùng núi hoang vu này. Tìm một hạt bụi rơi trong cái vòng đỏ này dễ dàng hơn tìm ra một ngọn Thái Sơn ngoài thực tế. Có thể kết luận rằng kho vũ khí này được phát hiện không lâu trước khi nổ ra chiến dịch La Ngà. Trong thời gian ấy, bộ phận quân lương nào đã hoạt động ở vùng này? Kho số 5, người phụ trách. Chỉ cần tìm ra người này thì con đường đến cây dương cụt xem như đã hé mở một nửa. Đồng chí chính ủy nghĩ thầm như vậy. Ông vươn vai thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chiếc đèn bạo trên tay ông chạm vào khẩu súng treo bên cạnh, khua lanh canh, làm ông trưởng phòng chính trị dần mình ngồi phát dậy. Đồng chí cứ nghỉ cho lại sức, sáng mai chúng ta sẽ bàn. Chính ủy vừa nói một cách khoan thai, vừa ngồi lại chỗ cũ. Chòm ria đốm bạc thoáng rung rung động đậy. Ông trưởng phòng chính trị dương cặp mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm mất ngủ nhìn chính ủy. Trông nét cười rạng rỡ trên gương mặt khắc khổ của đồng chí lãnh đạo. Ông vụt tỉnh hẳn. Ồ, hay lắm. Nếu đã hết buồn ngủ rồi, thì tụi mình tiếp tục bắt tay vào công việc đi. Đồng chí chính ủy nói bằng một giọng đùa vui và cởi mở. Khi hai người ngồi vào bàn làm việc, thì bên ngoài trời lác rác đổ mưa. Bác Cần Vụ nhóm mẻ lửa, bưng vào, lặng lẽ đặt chỗ góc phòng. Những cơn gió chạy ào ào trong rừng dầu cổ thụ, lay đổ ngọn cây chồm lên và xuống như sóng, vù vù thổi thốc tới, như muốn lôi gian nhà gác bé nhỏ còn sáng đèn, ném vào khoảng tối đen mịt mù vô tận. Những ngày mưa tháng 6 năm 1952, ở chiến khu D2, cứ rả rích kéo dài. Phòng mật mã nhận được điện của tỉnh đội thủ biên, báo đã tìm được đúng cậu liên lạc Nguyễn Văn Dũng, thuộc tiểu đoàn 7 ngày trước, trong một đơn vị địa phương quân lưu động vùng tạm chiếm Tân Uyên. Trinh sát liên lạc riêng đã đưa Dũng lên đường về khu căn cứ từ mấy hôm nay. Đồng chí chính ủy ngày nào cũng khoác áo capot, cùng ông trưởng phòng chính trị, lội xuống tận trạm liên lạc hỏi tin. Hai tiểu đội được phái đi đón Dũng, đề phòng bất chắc xảy ra dọc đường, cũng chưa thấy về. Giữa lúc ấy lại có tin địch tập trung ở hai mặt Phú Riềng và Cây Gáo, sắp sửa tấn công vào chiến khu. Tất cả cơ quan trực thuộc khu bộ phải cấp tốc rời đi nơi khác. Chỉ còn trạm liên lạc số 23 ở lại. Ông trưởng trạm suốt ngày ngồi bên bếp lửa, hơ ba mớ công văn ướt, lại ra đứng vuốt chóp rìa mép chỗ cầu thang ngó xuống đường. Nhiều đoàn cán bộ công tác các nơi ra về, ghé qua trạm chốc lát. Có người nghe tin cơ quan mình đã rời đi, không kịp dừng lại nấu cơm ăn, vội vã đuổi theo. Trong số đó, không có ai theo đường liên lạc tỉnh về đây cả. Một buổi chiều vừa ngớt cơn mưa, bỗng có một ông khách chống cây gậy dừng lại trước sân, hỏi vọng lên. Đây có phải là trạm số 23 không bác? Nam người khoảng chừng 35 tuổi, cao lêu nghêu. Áo đi mưa khoác một bên vai. Một nửa tà áo kéo lên che cái ba lô gồ lên sau lưng. Một nửa rủ xuống không động đậy, khiến anh ta lại có vẻ như một người còng. Hỏi xong, không đợi ông trưởng trạm đáp, anh ta thoăn thoắt trèo lên thang. Sau khi trình giấy tờ, người khách bèn lột chiếc áo đi mưa mắc lên vách, để lộ ra cánh tay sơ mi màu rêu lép kẹp, nhét vào túi quần phía trái. Chà, bộ cậu thấy thừa sao mà để cho tụi nó mượn một cánh tay vậy? Ông trưởng trạm bước tới đỡ hộ cái ba lô, nói bằng giọng trêu đùa. Người thương binh chỉ nhếch mép cười, không đáp. Anh ta bước đến bên bếp lửa, ngồi phệt xuống, đưa hai bàn chân lấm lem bùn đất, hơ lên lửa một lúc. Đợi cho lớp bùn khô rồi, anh ta đập đập hai bàn chân cọ vào nhau cho sạch, như kiểu lính rửa cạn trước khi ngủ. Có ai hỏi người phụ trách kho số 5 thì bác kêu dùm cháu nghe bác. Kho nào? Khi ông trưởng trạm quay lại hỏi, thì đã thấy anh chàng thương binh tựa lưng vào cột, đầu ngả một bên vai, mắt nhắm nghiền như đã ngủ từ lúc nào. Hai tiểu đội do khu đặc phái được theo con đường liên lạc riêng về tỉnh, lặn lội mò khắp các ngõ ngách, vẫn không thấy bóng dáng đám trinh sát nào đưa người lên chiến khu. Trong khi đó, một toán bốn người, từ mấy hôm nay vẫn cắm cúi đi gấp rút về trạm 23. Họ xuyên qua các làng tạm bị giặc chiếm, lội tắt những cánh đồng bưng nước sâu ngang ngực. Có lúc trèo hẳn lên đường ô tô, đi cả ban ngày. Người đi trước mở đường, chốc chốc lại ngoái cổ giục đám bước lừa là đằng sau, đang cố bám theo nhưng cứ bị tụt lại mãi. Anh này tầm vóc cao lớn, mặc bộ quần áo ngụy binh, khẩu súng côn 12 ly, dắt trong chiếc bao da không cài nắp, trệ xuống một bên đùi. Bước đi khệnh khạng, hai vai rộng bè lắc lư chồm tới trước, trông anh ta như một con gấu. Nhiều lúc người ta thấy anh có mặt trong các cuộc hội nghị ở khu, có khi lại thấy anh ta đi lại ngang nhiên ở thị xã Biên Hòa, trong sắc phục sĩ quan ngụy. Đám liên lạc biết anh ta là cán bộ tình báo, không ai rõ anh ta tên gì. Trong bộ tướng của anh, họ cứ gọi là Lưng Gấu. Chính Lưng Gấu đang cùng hai đội viên trinh sát tỉnh đạp đường tắt, đưa Dũng về khu đấy. Lưng Gấu tìm được Dũng trong một trường hợp tình cờ, chỉ bằng một câu hỏi cầu may thôi. Hôm ấy Lưng Gấu đang ngồi trong nhà một anh du kích bí mật, bỗng thấy anh lính địa phương quân mặt còn trẻ măng, bộ tướng mảnh khảnh như con gái, vác cây súng trường anh dài ngoẵng, khập khiễng bước vào. Cậu nào đấy? Lương Gấu hỏi anh du kích. Dũng, địa phương quân, đóng bên nhà đồng chí xã đội. Trong kháng chiến, có biết bao nhiêu người tự đặt cho mình cái tên Dũng. Từ hôm được điện của khu, Lương Gấu đã gặp hàng trăm cậu Dũng rồi, nhưng đều không phải người anh muốn tìm. Anh ta đâm ra bực với những người xính mang cái tên kêu đó. Dù vậy, Lương Gấu cũng buột miệng hỏi chơi. Ê, người anh em bị thương trận La Ngà năm 48 hả? Cậu lính trẻ trông súng xuống, ngạc nhiên. Sao biết? Mình không nhớ. Anh là ai? Lương Gấu chồm hai vai tới trước, nhìn chằm chằm vào cậu lính trẻ, tìm xem có nét nào giống như trong đặc điểm chỉ dẫn không. Bị thương ở đùi, có thể đã bị cắt mất chân phải rồi. Lương Gấu bèn dò hỏi. Tưởng hồi đó cậu bị cưa chân rồi chứ? Đâu, mình chống cự quyết liệt, chết thì chết, sống phải lành lặn để tiếp tục chiến đấu chứ. Mà mình sống thật. Ông bác sĩ quân y gửi mình lại cho dân y địa phương, may mà gắp được mảnh đạn ra. Đơn vị đi mất, buộc thuốc nắm có mấy tháng, mình đã mò theo du kích xã đi gài lựu đạn. Anh ở đơn vị nào? Mình không nhớ. Trời, hồi đó cậu mới 15 tuổi, liên lạc tiểu đoàn 7 chứ gì? Dụng trố mắt hỏi. Lương Gấu hét lên một tiếng, đập bàn tay ngón to như chuối mắn lên vai Dũng, làm Dũng muốn khuỵu xuống. 2 giờ sau, Dũng được lệnh rời khỏi tiểu đội, theo trinh sát liên lạc về chiến khu. Cả trung đội địa phương quân chẳng ai rõ vì sao. Bây giờ tình hình chiến trường miền Đông đang lâm vào thế gay go. Tiểu đoàn chủ lực khu nhiều lúc thiếu gạo ăn. Anh em du kích, địa phương quân đói phải ăn củ mài. Theo chủ trương của trên đang tiến hành cuộc vận động chính trị lớn. Anh em ta gặp ngụy quân cao đài phải tránh, không được bắn. Du kích bị trùng bắn thương vong cũng nhiều. Có anh ức quá, ném súng xuống đất ngồi ôm mặt khóc hù hù. Chiến sĩ bị thương không thuốc men điều trị. Có người dao động, có người đào ngũ, về nhà làm ăn. Năm ngoái trong tiểu đội của Dũng, có 2 đứa vác súng ra hàng giặc. Dũng nghĩ, không biết mình bị nghi ngờ hay cho là có liên quan gì tới những chuyện ấy không. Khi trao súng lại cho anh em, Dũng gần như muốn khóc. Trung đội trưởng gọi Dũng ra chỗ vắng, vỗ vai bảo nhỏ. Cả khu đang tìm mày đó, tất có công tác gì quan trọng. Biết đâu chỉ có mày mới làm được việc đó, cứ vững bụng đi. Dũng cho đó chỉ là một lời an ủi. Dọc đường, mấy lần Dũng hỏi Lưng Gấu. Anh có biết trên khu gọi tôi về vì chuyện gì không? Lần nào Lưng Gấu cũng đáp cộc lốc. Không biết. Có lúc thấy Dũng hỏi mãi, Lưng Gấu bèn nói. Về trên ấy sẽ biết. Lại còn nheo mắt nhìn Dũng, nói thêm một câu có tính cách đe dọa. Không đùa đâu nhá. Lúc này thì cậu phải chịu hoàn toàn dưới sự chỉ huy của tôi đó. Từ đây về tới khu, nếu gặp người quen, cậu chỉ được chào thôi. Tuyệt đối không được nói mình đi đâu. Đừng có mà lôi thôi. 5 năm dài đằng đẵng, lan lộn trong các vùng giặc tạm chiếm. Cậu thiếu niên liên lạc vui tính, liền thoáng như con chim sáo ngày xưa. Nhiều lúc nhớ rừng nhớ suối, nhớ anh em đồng đội. Ước gì mình có thể biến thành cánh chim, bay về thăm nơi cảnh xưa cội cũ. Nay đã 19 tuổi rồi, trên đường về chiến khu, mang một nỗi lo canh cánh. Nhưng Dũng vẫn thấy nôn nao hồi hộp. Một thứ bâng khuâng xao xuyến lạ kỳ, làm sống lại trong lòng Dũng những ngày đầu theo kháng chiến. Cha Dũng là bác Tấn, đánh xe ngựa ở Biên Hòa. Khi giặc Pháp từ Sài Gòn tiến đánh miền Đông, bác Tấn theo dân quân tự vệ đi phá cầu, đốn cây chặn các đường giao thông. Và bác đã ở lại với anh em hoạt động trong thị xã bị giặc chiếm đóng. Dũng theo mẹ cùng những đoàn thuyền tản cư ngược sông Đồng Nai, chạy mãi. Tiếng súng đại bác vẫn ầm ầm đuổi theo mẹ con Dũng đến tận rừng xanh. Mẹ Dũng trúng bệnh thương hàn, chết dưới một gốc cây sung. Đầu gối lên bọc quả xanh bà vừa hái, để mẹ con ăn cho đỡ đói. Bấy giờ có một toán anh em bộ đội đang tiến xuống Biên Hòa, đi ngang qua đó. Bà mẹ trước khi nhắm mắt đã gửi con cho những anh em ấy. Bà cầm tay thằng bé, thều thào. Con yêu của mẹ, mẹ không còn sống để dắt dìu con được nữa rồi. Hãy đứng dậy theo các anh các chú con đây, mà đi tìm ba con. Hồn mẹ sẽ mãi mãi theo phò hộ bên con. Bàn tay giá ngắt của người chết co lại, nắm chặt tay thằng bé, như không muốn rời. Các anh bộ đội phải gỡ mãi mới ra. Dũng lăn lộn, gào khóc, phục xuống ôm nấm đất đỏ tươi như máu, đắp vội vàng vừa lấp mất xác mẹ mình. Hai bàn tay nhỏ cứ cào cào như muốn bới đất ra, không chịu đi. Các anh bộ đội dỗ mãi, và họ đã thay nhau cõng Dũng theo họ trên đường hành quân. Nước mắt và cái buồn của tuổi thơ dễ đến và cũng dễ tan như cơn mưa rào. 2 năm sau, Dũng đã mặc bộ quần áo chính quy vải đen, đội chiếc mũ calo tím có đính ngôi sao vàng bé tí, trên nền tròn bằng đốt tay, thêu chỉ đỏ. Những đêm liên hoan, Dụng đứng ra hát bài Em yêu Bác Hồ Chí Minh. Có ra điệu bộ thì ai cũng phải vỡ bụng vì cười. Dũng đỏ mặt như con gái, thẹn thò chạy xô vào lòng các mẹ chiến sĩ. Nhưng ở mặt trận thì Dũng là một cậu gan lì cóc tía. Hai bàn chân bé nhỏ, thoăn thoắt, lướt trên làn đạn trung liên địch quét xa mặt đất. Trong một trận công đồn ở Bình Phước, Dũng một mình vượt qua lưới lửa địch, tung lựu đạn phá hủy ổ Đại Liên, mở đường cho anh em Cảm Tử quân xung phong chiếm đồn. Hôm Dũng được tuyên dương trước toàn trung đoàn, thì có một người lính già từ trong hàng quân chạy xô ra, ôm Dũng. Đó là bác Tấn. Đêm ấy người cha không ngủ cứ ngồi quạt mũi cho con. Bác Tấn bị lộ mặt ở thị xã, được điều vào chiến khu mấy tháng nay. Bác còn dắt theo đứa con nuôi khoảng ngoài 20 tuổi, tên là Khả. Mấy ngày sau Dũng gặp anh ta ở tiểu đội công binh. Nghe đầu anh ta ăn cắp đồ hộp của nhà binh Pháp, bị chúng bắt đem ra bắn gần trường bay. Bác Tấn đã hạ hai thằng lính Pháp, cứu anh ta chạy thoát. Dũng không ưa tay này, không bởi tại Khả lấc cấc kiểu dân bất hảo ở thành. Cứ mỗi lúc ngó ai thì anh ta nheo hẳn một bên mắt như thằng chột. Nhưng anh ta được cái gan dạ. Tiểu đoàn bộ rút Khả lên làm liên lạc bảo vệ, cùng một lượt với Dũng. Bác Tấn lâu lâu mới có dịp đến thăm Khả và Dũng. Mỗi lần gặp cha, Dũng đều rơm rớm nước mắt. Lưng ông gần như còng xuống, và ông già đi một cách trông thấy. Không biết giờ đây cha Dũng ở đâu. Nhiều người cho là bác Tấn đã hy sinh trong chiến dịch La Ngà. Dũng vừa đi vừa nghĩ lan man đến nhiều chuyện không đầu không đuôi cũ. Hết những ngày mưa lại tới nắng. Nắng như rọi lửa xuống cánh đồng cỏ tranh khô nỏ, làm bốc lên hơi nóng hừng hực, khiến Dũng có cảm giác như mình đi giữa một đám cháy. Chốc chốc lưng gấu lại nghiêng đôi vai rộng bè quay lại dục. Trước mặt, sau lưng Dũng, hai đầu súng tiểu liên của hai anh trinh sát nhô lên rụt xuống như mài vào tấm thép xanh da trời, làm lóe ra những tia sáng kim khí nhọn hoắt. Dũng càng xốn sang. Nỗi lo trong lòng Dũng như cứ bị một kẻ địch tàng hình, luôn luôn đe dọa, không biết nó ẩn náu ở nơi nào, khiến Dũng không thể có một phút lơi quên không nghĩ tới nó được. Lương khô của họ mang đi vừa hết, thì trước mắt họ dãy rừng tím biếc của chiến khu cũng vừa thấp thoáng hiện ra trong chiều sương mù. Khuya đêm ấy, lương gấu đưa Dũng về đến trạm 23. Từ chập tối, người thương binh cụt tay mặc chiếc áo màu rêu, vẫn tựa cột ngủ ly bì. Anh chàng xem như đã đậy giấc rồi, vươn vai muốn ngồi dậy. Giữa lúc ấy, bỗng nghe cầu thang rung rinh. Anh chống cánh tay phải nghiêng người dòm ra. Cửa dịch mở. Hai đội viên trinh sát liên lạc chiếu đèn pin lia khắp gian tròi trạm, tìm chỗ sửa soạn đặt lưng. Dũng bước theo, treo ba lô lên vách, còn ngoái cổ trông ra cửa. Dưới chân cầu thang, bác trưởng trạm vuốt ria loay hoay nói vọng lên. Có mấy củ khoai mì cất chỗ góc phên. Anh em nướng ăn cho đỡ đói. Coi trưởng trạm giùm tôi. Tôi còn đi đằng này một lát. Còn xa không bác? Tiếng lương gấu hỏi bằng giọng ủy oải buồn ngủ. Đường tắt vừa đi vừa về chừng 20 cây số. Hay để họ cùng đi? Đâu được, không có phép như vậy. Bất cứ ông gì cũng phải nằm tại trạm, đưa giấy vào trong ấy trước đã. Bác trưởng trạm và lương gấu đi rồi, Dũng mới bước đến bên mé lửa, đặt củi lại, thổi cho cháy lên. Hai anh trinh sát liên lạc nằm gối đầu lên súng, ngủ ngay từ lúc mới vào. Chỉ còn một mình Dũng ngồi duỗi chân, nhìn ngọn lửa. Người thương binh cụt tay đã tỉnh ngủ, nhưng anh ta vẫn không buồn đứng dậy. Mình thức bây giờ cũng không làm gì. Anh ta nghĩ bụng, và cứ ngồi tựa lưng vào cột, hé hé mắt xem chú lính địa phương quân trẻ này làm gì. Cứ mỗi lúc ngọn lửa vừa liu riu chợt tắt, thì cậu ta lại động đậy hai bàn tay nhỏ như tay con gái, bẻ tách một cành củi khô, cầm đặt khẽ lên lớp than hồng. Tiếng lắc rắc từ trong thớ gỗ chết nứt ra, bắn theo những tàn nhỏ li ti. Và trong khi mắt người không nhận kịp nó là cháy lúc nào, một ngọn lửa đỏ bùng lên nhảy nhót trong mẻ, khiến anh thương binh có cảm giác như cậu ta cầm ngọn lửa bỏ vào đó vậy. Chơi một trò ảo thuật hay đó. Người thương binh buồn miệng kêu lên. Dũng quay lại, hai luồng mắt giao nhau. Dừng một lúc lâu không chớp, không biết Dũng đã gặp người này ở đâu. Người thương binh lết tới, ngồi lên gốc củi khô cạnh Dũng. Anh cũng không nhớ mình đã gặp cậu này ở đâu. Trông quen lắm. Bộ mặt còn con nít, nhưng dáng vẻ trầm tư của cậu ta bên ngọn lửa khuya, trong cặp mắt tròn đăm chiêu nhìn anh, tỏ ra cậu là một người quá tuổi trưởng thành, mà hình như anh chưa gặp cậu ta bao giờ. Chẳng qua cái quang cảnh bếp lửa rừng khuya làm anh chợt nhớ tới hình ảnh một bác lính già ngày xưa vẫn hay ngồi thức một mình như vậy. Khi về kiểm tra kho số 5, anh đã gặp bác ta ở đó. Nghe đầu trước kia bác ta làm nghề đánh xe ngựa ở Biên Hòa. Người thương binh chép miệng nói: "Trông chú giống như bác Tấn già ở trung đoàn 10, trong đơn vị mình. Đêm nào bác cũng ngồi thu lu bên bếp lửa." Dũng sửng sốt kêu lên: "Anh có biết hiện giờ ông ở đâu không? Tôi hồi trước cũng ở trung đoàn 10." "Tiểu đoàn mấy?" "Tiểu đoàn 7. Anh có biết ông già đó hả?" Người thương binh lắc đầu. Anh móc ra một gói thuốc lá trồng tự túc, ghé răng xé mảnh giấy đặt lên đùi, bỏ nhúm thuốc vào, rồi cuốn bằng mấy ngón tay thoăn thoắt. Hút hết một hơi, anh mới nói chậm rãi: "Có thể là bác ấy đã chết rồi. Trước trận La Ngà, đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 đầu từ rừng lội đến kho gạo số 5, mượn 3 người lính dắt đi. Nói là mượn chừng 10 ngày thôi. Như có chuyện gì khẩn cấp lắm, họ lội tắt qua đầm, đi về phía mặt trời mọc. Hôm sau máy bay địch bỗng nhiên đảo xuống, bắn mấy loạt vào rừng, cách chỗ tôi ở chừng 500 thước. Nó quẩn ở đó lâu lắm. Anh em nghi không chừng đó là ám hiệu liên lạc với bọn gián điệp. Mở tới thì nó bắn chết đồng chí Hòa, cậu liên lạc bảo vệ mất tích." Dũng chồm phát dậy: "Trời ơi, vậy mà lâu nay tôi tưởng đồng chí Hòa còn sống. Chuyển về đâu khu 9 rồi? Vậy thì cái kho..." Người thương binh chưa nghe hết câu đã cắt ngang: "Kho 5 à? Sao chiến dịch chúng tôi chuyển cả?" Và anh nói tiếp: "3 người lính của tôi thì biệt luôn, không thấy về. Chắc là họ chết ở đâu rồi. Trong đó có bác Tấn." Dũng quay mặt đi, cầm mảnh vỏ cây khều cho trong mẻ. Dũng không muốn ai trông thấy sự mềm yếu của lòng mình. Nhưng dầu sao Dũng cũng vẫn không tin rằng cha mình chết. Dũng ngước lên nói: "Bác Tấn chính là cha tôi đó anh à." Người thương binh ấy tên là Ninh, nguyên trưởng ban quân nhu trung đoàn 10, cán bộ cấp tiểu đoàn. Anh bị thương, giải ngũ về coi trại tăng gia sản xuất mấy năm nay, mới được lệnh gọi cấp tốc về khu bộ. Không ngờ cậu lính trẻ gặp tình cờ ở trạm liên lạc lại cũng gặp anh ở đây, trong cuộc truy tầm kho vũ khí mà phòng chính trị đang tiến hành điều tra. Dũng và Ninh đã lần lượt báo cáo tất cả những sự việc cũ trước đồng chí chính ủy. Đúng theo dự đoán của ông một cách lạ lùng, y như ông đã biết trước rồi vậy. Theo lời của Dũng và Ninh, phòng chính trị dựng lại câu chuyện một cách có hệ thống và phác ra bức sơ đồ vài con đường vào kho vũ khí. Mọi người ngồi chung quanh, nghe Dũng kể tiếp: "Chúng tôi từ chỗ cây dương cụt đứng trông xuống chân đồi. Trời nắng gắt, một dòng suối nhỏ lấp lánh như xà cừ chảy qua đám cỏ năng. Đồng chí Hòa kêu lên: 'Muội dầu lửa, chắc có mỏ dầu đâu gần đây.' Đồng chí Hòa dắt tôi và Khả ngược dòng suối lội phăng lên. Giữa một thung lũng trơ trụi, đất bằng như mặt ruộng, có 3 cây dương thấp mọc đều đặn như 3 cái cọc xanh cắm hình tam giác. Chính giữa có chôn cái nón sắt đựng đầy quệ trắng. Dòng suối từ trên đồi phía trước xóc xách chảy xuống như một đường vạch thẳng. Chúng tôi lội một lúc chừng 500 thước nữa thì giáp mé núi. Kho vũ khí ở đó. Dòng suối đã chảy qua một hầm chứa súng trung liên. Khẩu súng nào cũng có cuốn rẻ bôi mỡ bò, lớp mỡ trôi theo nước." "Con suối rộng và sâu không?" Chính ủy hỏi. Dũng chớp chớp cặp mắt tròn hồi lâu, đoạn nói cách quả quyết: "Bé ngang hơn thước, dường như chỉ là nước của những cơn mưa to đọng lại. Mùa nắng cạn, không tìm thấy con suối ấy đâu. Chắc chắn như vậy thưa chính ủy." Ông chính ủy à một tiếng khẽ trong cổ. "Đó là lý do máy bay trinh sát địch chỉ lượn tìm vào mùa mưa." Chính ủy bỗng hỏi Dũng một câu đột ngột: "Khả liên lạc có phải là anh trột mắt không?" "Thưa không." "Vậy anh trột mắt là ai mà chú đã gọi trong cơn mê sảng theo báo cáo của bác sĩ quân y?" "Thưa đồng chí, có thể là tôi nói cuống lúc ấy thôi." Ninh nói chen vào: "Khi chúng tôi gặp xác đồng chí tiểu đoàn trưởng thì khẩu súng lục của đồng chí đã mất, bên cạnh có cái mũ vải của người liên lạc vấy máu. Có thể là một kẻ nào đó đã lấy khẩu súng. Trước khi đi hắn đã bắn chết cậu liên lạc, vứt xuống hố sâu nào đó." Chính ủy lặng lặng nghe không nói gì. Ông không tin lắm cái giả thuyết ấy. biết đâu Khả vẫn còn sống. Không phải Khả, vậy anh chột mắt là ai? Ông vẫn tin là hắn có mặt ở kho vũ khí lúc đồng chí Hòa tìm gặp. Những lời thốt ra trong cơn mê sảng đã sống dậy trong tiềm thức mà lúc bình thường Dũng không nhớ được chăng? Điều ấy làm cho đồng chí chính ủy hết sức băn khoăn. Nhưng ông nghĩ mãi vẫn chưa ra. Giặc Pháp vẫn ngày đêm chạy cano dọc sông Đồng Nai, thả biệt kích lên bờ. Từ hướng Phú Riềng, chúng chọc xuống một mũi tiến vòng cung, đốt tất cả xóm nhà, dãy của đồng bào ta dọc bìa rừng, đe dọa tấn công vào chiến khu. Tiểu đoàn chủ lực khu phải phân tán ra từng trung đội, chuyển sang thế du kích phòng ngự. Trong tình hình đó, không thể lấy nhiều người vào đội truy tầm kho vũ khí. Và lại công việc này còn phải hết sức giữ bí mật, tránh tai mắt bọn gián điệp địch. Phòng chính trị quyết định chỉ phái đi một tiểu đội, trang bị toàn súng nhẹ. Khi tìm được kho vũ khí, sẽ cho liên lạc với báo cáo, tổ chức vận chuyển sau. Đội do Ninh phụ trách chỉ huy. Dũng được cử làm đội phó. Đội chọn toàn những tay súng giỏi, thông thạo chiến đấu vùng rừng núi. Trong số đó có Nghĩa, một anh có đặc tài leo trèo, chuyển cây như vượn. Và Ngư, gốc người làm đáy trên sông Cửu Long, bơi lặn không khác gì một con rái cá. Do dự mãi, trước hôm khởi hành, Ninh vừa mới đề nghị cho chị Năm vào đội. Chị này là y tá, còn một viên chức đo đạc ngày xưa. Những năm trước kháng chiến, cô gái này theo cha ở nhiều vùng rừng núi, biết nhiều thổ ngữ của các dân tộc ít người. Theo đội, chị có thể làm cứu thương và thông ngôn khi tiếp xúc với đồng bào thiểu số được. Đội truy tầm sắp sửa lên đường. Đồng chí chính ủy trao cho Ninh bức bản đồ đựng trong chiếc ống thiếc buộc quai ra và cái địa bàn tùy thân của ông. Ông cầm mục kỉnh lau mãi mới đeo lên và đưa mắt rất lâu vào tiểu đội dàn ngang trước mặt mình. Đội trưởng chỉ có một cánh tay. Đội phó thì còn trẻ quá, chân lại khập khễnh thành tật vì vết thương cũ. Cô cứu thương này có thể giúp đồng đội được nhiều, nhưng cũng là một vướng víu cho họ. Toàn đội hầu hết là lính trẻ. Chính ủy nhìn từng người, từ đầu đến chân, như đo lường sức họ trước những khó khăn to lớn có thể vấp phải trên đường. Sau khi dặn dò cẩn thận từng chút, chính ủy nói thêm bằng một giọng xúc động. Các đồng chí tất đã nhận thức được tầm quan trọng và tính chất đặc biệt của công tác này rồi. Trong chốc lát rời khỏi nơi đây, các đồng chí sẽ bước vào một cuộc chiến đấu mở ra trước mắt. Chẳng những với địch, mà còn cả với thiên nhiên. Vô rừng rậm, vượt qua các vùng bị tạm chiếm hiểm nghèo, trong mọi cuộc đấu tranh sống chết, luôn luôn phải có một kỷ luật sắt thép mới đảm bảo giành được thắng lợi cuối cùng. Chính ủy chỉ vào đội trưởng đứng ở đầu hàng. Điều thứ nhất là các đồng chí phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Bất cứ trong trường hợp nào, tiếng nói của đồng chí Ninh là một mệnh lệnh. Điều thứ hai là phải tuyệt đối giữ bí mật hành trình. Để lộ một sơ hở nhỏ là có thể chết, có thể bị phá vỡ kế hoạch. Điều thứ ba, các đồng chí nên nhớ là lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần can đảm và trầm tĩnh trước mọi nguy biến. Chính ủy nghiêng mình bắt tay từng người. Thôi, chúc các đồng chí gặp nhiều may mắn và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề khó khăn nhưng cũng hết sức vẻ vang này. Chiều thấp và nặng, không khí oi nồng bực bội, báo trước những ngày mưa sét lay rừng chuyển núi. Lớp lá dày xanh mênh mông che kín vòm trời như chiếu xuống. Rừng nín hơi vươn những cột cây cổ thụ, tủa nhánh lên chống đỡ để trời khỏi đè sập xuống. Họ lần theo đường xe bò nhung nhúc những đám kiến càng chạy rời tổ, lần ra hướng sông Đồng Nai. Trong tiếng sấm sa ầm ĩ không biết vẳng tới từ hướng nào, tiếng súng Đại Bác trầm trầm lâu lại nổi lên. Cỏ tranh mọc trong các cánh rừng thưa, dùng mình cúi xuống níu theo chân đám người lặng lẽ vạch đường đi tới. Ban đêm họ trèo lên cây, mắc võng thật cao để tránh hổ. Nhiều lúc mới có chập tối đã có hổ lần theo. Nó cứ men theo đường họ đi, chạy sột soạt trong lau, có khi bò ra đón chặn đầu. Nhưng họ không nổ súng. Những lúc ấy, cả đội dập nhau quát lên. Dũng cầm roi mót quất vun vút vào không khí mới đuổi được nó. Họ đi dòng dã 3 ngày như vậy. Đói thì cắt bánh tét ra ăn, khát thì vùng nước suối lên uống. Đến hôm thứ tư mới thấy làn sương mù thấp thoáng hiện ra trên những ngọn trúc, ngọn cây lồ ô ken nhau mọc dày như bức tường thành. Báo hiệu dòng sông Đồng Nai từ nguồn xanh đổ xuống, chắn ngang phía trước. Đến bờ sông, đội dừng lại vào cái chòi rẫy, nải gạo thổi cơm. Nhưng đồng bào ở đây chẳng ai còn một nhúm gạo. Họ cho anh em một thùng khoai lang. Chị Năm nhìn dòng nước xanh trong suốt như pha lê êm ả chảy về vùng xuôi, chép miệng kêu lên: Cha ơi, gạo Cần Đước, nước Đồng Nai. Ông bà ta nói không hoa đâu nhé. Ước gì có một nồi gạo trắng bây giờ. Câu thốt đó làm cho Dũng chạnh lòng nhớ tới cái chết thê thảm của mẹ, gối đầu lên bọc quả dung non. Bên kia dòng sông là con lộ từ đồn cây gáo chạy cặp theo sông về Biên Hòa. Con lộ đất đỏ ấy lần lần dắt Dũng trở về tận đường Hàng Điệp vào thị xã. Những chiếc xe ngựa chờ đầy bưởi chạy lọc cọc dưới tảng hoa điệp đỏ ối. Các buổi trưa hè chói chang ra giả tiếng ve sầu. Cậu bé Dũng đội tùm hôm chiếc nón nỉ cũ, tuột cả dây băng, ngồi chầu hẫu bên cạnh cha. Người cha lâu lâu quay sang nhìn con, lắc lắc dây cương, chóc một tiếng cho ngựa vượt lên, hỏi con: Sau này con lớn lên, con muốn làm gì? Dũng đáp: Con đánh xe như ba. Bác Tần vỗ vỗ lên đầu con: Không nên theo cái nghề bạc bẽo này con ạ. Vất vả lắm mới kiếm được chén cơm ăn. Nói vậy, nhưng bác lại trao cương cho thằng bé, móc thuốc ra cuốn hút. Tay cầm cái bật lửa khắc hình con ngựa, đang dựng hai vó trước lên, mài mài vào ngực áo, chỉ dẫn con lái tránh các ổ gà. Say sưa nói về cách vỗ ngựa, nói về đặc điểm của những con ngựa hay. Giờ đây không biết cha Dũng ở chốn nào. Dũng ngồi mơ màng bên bụi trúc, bồi hồi nhớ lại những năm còn bé dại. Những hình ảnh xa xôi ấy như vừa hiện ra, lại chợt biến đi trong lớp sương mù. Bỗng thình lình Dũng vụt nhổm dậy. Tiếng đạn cối hu hú bay véo qua đầu, nổ oàng oàng liên tiếp dọc bờ sông. Chốc sau cano địch phình phịch chạy lên. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Những thằng giặc Pháp râu xồm, cởi trần, da đỏ như heo quay, dạng chân đứng trước mũi. Bọn ngụy quỳ thụp hai bên bè, chìa súng lên bờ. Lâu lâu chúng giỏ dẫm quét vu vơ một loạt súng trung liên, để phòng du kích trong rừng bắn xuống. Ba chiếc cano lần lượt chạy qua. Dũng thở phào một tiếng, đeo súng lên vai. Bận khác thì tao cho tụi bay lãnh mỗi đứa vài viên đạn, xuống tìm Hà Bá. Trời chưa chập tối, đồng bào đã đẩy xuồng ra bến, chèo đưa tiểu đội qua sông. Bên đây là vùng địch kiểm soát, không có du kích địa phương dẫn đường. Dũng và Nghĩa làm nhiệm vụ xích hầu đi trước. Họ vượt qua những xóm nhà tranh sơ xác, tối om, cửa đóng im ỉm. Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ một ngôi lều. Hình như chỉ có một mình thằng bé trong đó. Nó kêu má ơi. Tiếng gọi mẹ nấc lên, nghẹn ngào lấp mất trong im lặng. Nghe hãi hùng như tiếng người chết đuối, cố với lên mặt nước, kêu cứu tiếng cuối cùng. Nghe tiếng gọi mẹ, hai chân chị Năm tự nhiên lóng cóng, dường như không bước được nữa, khiến chị phải dừng lại. Ngày chị còn bé, một buổi chiều mưa đi học về, bước vào gian nhà sầm tối, xìu thuốc tắt lửa từ bao giờ. Chỉ còn những tàn tro lạnh ngắt, gió thổi bay rơi trắng dưới chân giường, bà mẹ ốm đã chết không thấy mặt con. Hai tay bưng mặt, chị nghe trong tai vẳng lên tiếng gọi mẹ của mình hồi thơ ấu, ngơ ngác hãi hùng như tiếng kêu của thằng bé giờ đây. Ninh từ phía sau bươn một tay nắm vai chị xô tới. Đi chứ, sao dừng lại vậy? Chị Năm cúi đầu bước theo người trước đã cách chị một quãng xa. Xóm làng thìn thít chìm trong một bầu không khí im lặng đầy đe dọa và chết chóc. Họ vừa lên đường cây gáo. Mùi thuốc lá lầm lầm của bọn giặc phục kích vừa kéo đi, còn thoang thoảng trong không khí lạnh lạnh hơi sương. Sáng hôm sau họ vào tới một xóm tre. Vùng này cũng như các xã dọc dài theo lộ, giặc thường càn đi quét lại dữ dội. Một số cán bộ đã mất tinh thần, nhảy ra đầu hàng giặc, đưa giặc trở về khủng bố lại đồng bào. Du kích xã đều thoát ly. Ban ngày họ sợ, rút sâu vào rừng, tối mới dám mò về công tác. Ngày xưa Ninh cũng thường qua lại vùng này. Anh vào nhà một ông già quen, nảy gạo thổi cơm cho anh em ăn. Ông lão không nhận mình là người cũ, đứng nhìn tiểu đội chằm chằm, rồi lắc đầu. Nhà tôi không có. Ở đây đồng bào thấy ai lạ cũng sợ, biết đâu là bọn ngụy trá hình. Đã có lần chúng giả cán bộ vào nhà đồng bào xin cơm. Ăn xong chúng lôi chủ nhà ra bắn chết giữa sân. Ninh nhét ống tay rỗng và thắt lưng xiết lại. Anh dắt tiểu đội lần theo các bờ tre, đi đến chiều vẫn không ghé nhà ai được. Anh em đành cắt bánh tổ ra ăn. Món lương khô này chỉ được dùng trong trường hợp thắt ngặt lắm, khi không còn tìm ra gì ăn được. Họ ngồi ở bìa rừng trồi. May lúc xế chiều thì gặp đồng chí xã đội. Xã đội trưởng vào xóm, mang cho họ một thúng cơm. Không có thức ăn, chỉ cơm với muối ớt thôi. Nhưng cả tiểu đội đều ăn ngon lành. Lúc trời đã vàng trên đầu ngọn cây ở hướng các lô cốt, thì đội truy tầm theo đồng chí xã đội trưởng lần ra. Đồng chí này đi trước, kế đó là Ninh. Dũng cầm súng các bin khập khiễng đi sau các anh em trong đội. Họ đi lặng lẽ, mắt lúc nào cũng ngóng nhìn quanh quất. Thình lình nghe có tiếng giày đinh chạy dẫm lên đất thình thịch. Dũng quay về phía đó. Trong con đường ngoằn ngoèo từ hông rừng bên trái, một đám giặc mặc quần áo kaki vàng hực chạy ra. Ba bốn loạt súng máy nổ rền liên tiếp. Đồng chí xã đội trưởng ngã sấp xuống. Đạn xuyên từ ngực trái trổ ra lưng. Chỉ nghe tiếng rên è è. Tiểu đội không kịp bắn lại. Ninh dắt anh em chạy vượt lên. Chị Năm vướng chân vào bụi gai mắc cỡ quỵ xuống. Dũng dừng lại, kéo chị dậy, đẩy chạy tới. Giữa lúc Dũng vừa nhớm chân, bỗng nghe nhói một cái dưới gót. Và cái chân khập khiễng vừa co lên chưa kịp chạy, bật mạnh tới trước. Dũng nhân đà ấy, phóng luôn chân kia chạy tuôn vào rừng. Súng nổ loạn xạ sau lưng. Tiểu đội quay lại bắn trả bọn giặc mới nằm xuống. Chốc sau chúng lại đứng dậy cầm súng đuổi theo. Nòng súng trúc xuống đất. Chúng chỉ có thể bắn được hai chân người chạy phía trước là cùng. Dũng luồn trong các bụi cây. Toán giặc ở xa không dám bắn. Sợ chúng phải bám đuổi gần sát Dũng. Đạn tiểu liên phực phực hai bên chân. Bẻ gãy cành cây. Bứt lá xanh Dũng là tà. Trời chập choạng tối. Dũng chạy đến một lùm gai mắc cỡ dùng chân phóng mạnh một cái. Lọt thỏm vào giữa. Anh lên cò súng. Ghìm trong tay nhìn ra. Bây giờ Dũng mới thấy chân đau. Viên đạn tiểu liên xuyên từ gót lên mu bàn chân, không chảy máu mấy. Bọn giặc không tìm được dấu máu. Chúng bu quanh xác đồng chí xã đội trưởng, vang tục, chửi thề một hồi rồi kéo đi. Dũng ngồi im trong bụi, sợ chúng để người nằm lại phục kích. Rồng bỗng kéo tới đùng đùng. Rừng cây gào thét trong một cơn mưa chút nước không kịp vuốt mặt. Dũng đã nhiều lần bị thương, nên rất trầm tĩnh. Anh xẻ áo may ô mỏ mẫm băng xong vết đạn. Đoạn lấy cái mũ vải trùm lên cho đỡ ướt. Sợ nhất là vết thương ngấm nước. Đất cát bết vào. Đã có nhiều anh em du kích xem thường vết thương nhẹ. Bị chúng phong đòn gánh chết. Khi đi, đội đã chuẩn bị mang theo bông băng tẩm thuốc. Bây giờ tất cả nằm trong túi vải của chị Năm. Không biết anh em đã thoát cả chưa? Hay có người rơi lại như mình? Anh ngồi trong bụi, mỗi lúc một lạnh run. Vết thương càng nhức buốt. Chốc sau mưa tạnh, tiếng run rế bắt đầu kêu gian trong lùm bụi tối đen, lập lòe những chấm sáng xanh nhấp nháy của một bầy đom đóm. Có tiếng chân bước sù vào vũng nước, dẫm lên lá sổ soạt đi về hướng Dũng. Dũng bỏ tránh đi một chỗ khác, núp sau gò mối, ngón tay lăm lăm cò súng. Bóng một bà già đi lom khom, như đang lục lạo tìm gì trong các bụi cỏ. Có anh em nào trong đó không? Bà lão hỏi khe khẽ. Đoạn ngẩng nhìn lên nghe ngóng chung quanh. Chốc sau lại bước đi, lại hỏi lại câu vừa rồi. Dũng biết chắc là người mình, bèn vẹt gai đi ra. Bà ơi! Anh run run gọi to, giọng nén xuống. Bà lão mừng rỡ chạy đến. Tụi nó đi hết rồi. Có bị thương không con? Dũng nghe cổ mình nghèn nghẹn. Giọng bà lão y như giọng đầm ấm của mẹ anh ngày trước. Dũng nói nho nhỏ. Bị thương nhẹ thôi má à. Bà lão đưa cho Dũng chai nước nóng và một củ gừng, bảo anh nhai gừng uống đi cho ấm. Bà dìu Dũng về xóm. Đồng bào đốt đuốc, khiêng xác đồng chí xã đội trưởng vào chôn trong rừng. Trong đám người đi chôn, Dũng thấy có ông lão tóc bạc mà Ninh ghé vào nhà hỏi gạo ban sáng. Vết thương ở chân Dũng bắt đầu sưng lên, hành anh sốt mê man. Lúc trời gần sáng, anh em du kích và mấy người đàn bà đặt Dũng lên võng. Sỏ đòn khiêng đưa Dũng về trạm dân y xã ở mãi sâu giữa rừng. Đội truy tầm phải dừng lại mất hai hôm. Khi đã chạy thoát bọn giặc, quay lại không thấy Dũng. Ban đầu một số anh em cho là Dũng chạy lạc hoặc còn ẩn lại đâu đó. Họ dừng lại chờ. Ai cũng cố xua khỏi đầu óc mình những hình ảnh và ý nghĩ về một nguy biến nào đó có thể xảy ra cho anh đồng đội trẻ. Chị Năm nói vui như muốn xua cái không khí lo âu bắt đầu lởn vởn chung quanh mọi người mà chị đã cảm thấy rõ ràng. Dũng mà không kéo tôi đứng lên kịp, có lẽ bây giờ tôi còn nằm lại chỗ bụi gai. Một là lãnh một viên đạn, hai là bị chúng nó bắt. Dũng chạy tài thật. Nghĩa đang đứng ngóng về phía anh em vừa thoát đến đây, nghĩ bụng. Con gái đàn bà theo bộ đội ra trận mạc thì làm được cái tích sự gì? Nghe chị Năm nói, quay lại thấy chị ngồi tựa lưng vào gốc cây sao vừa thở, và hai bàn tay không ngớt măn gỡ những đầu gai còn mắc vào ống chân. Anh ta vừa thấy thương hại chị, lại vừa thấy nổi bực. May mà gặp bụi mắc cỡ nó xấu hổ, cụp cả lại, chị mới đứng dậy được. Vướng thứ gai khác, thì anh em phải trở lại vác phảng phạt trụi gốc cây mới khiêng chị ra được, chứ tưởng giỡn. Mọi người đứng im lặng, không ai cười hưởng ứng. Chưa bao giờ Nghĩa thấy mình chơi chẽn như lúc này. Suốt cơn mưa, tiểu đội đã ngồi lặng lẽ núp bên các gốc cây, chẳng ai nghĩ tới giờ áo tơi ra mặc. Lúc gần khuya, Ninh cầm súng đứng lên, giọng trầm tĩnh, nhưng vẫn không giấu được lo lắng ẩn chứa bên trong. Có lẽ Dũng không việc gì đâu. Đồng chí nào quay lại với tôi? Có tôi. Tiếng Nghĩa đáp nho nhỏ trong tối. Hai người dò dẫm, nghe ngóng từng bước đi rất lâu mới trở lại đến chỗ gặp giặc ban chiều. Khi họ tới đó thì Dũng đã được bà mẹ đưa vào xóm, và đồng bào cũng đã khiêng xác đồng chí xã đội trưởng đi rồi. Suốt hai đêm, Ninh và Nghĩa vạch từng lùm bụi, lục kiếm khắp nơi. Chẳng thấy Dũng đâu. Tiểu đội đành tiếp tục cuộc hành trình. Tuy Ninh và Nghĩa không nói ra với anh em, nhưng cả hai đều nghĩ thầm. Có lẽ Dũng đã hy sinh rồi. Gọi là trạm dân y, nhưng kỳ thật đó chỉ là vài túp lều cất rải rác từng quãng xa, dưới các gốc cây to tán lá rậm. Để tránh máy bay địch có thể trông thấy, người ta chỉ phát quang và chặt đi một ít gai góc chung quanh. Nghe đầu tên y tá trưởng Đào Ngũ năm ngoái đã trốn về Sài Gòn. Chỉ còn một chú bé độ 16 tuổi ở tại đó, tên là Hoạn. Cậu bé này biết tiêm, băng bó được các vết thương nhẹ. Còn đời sống vật chất thì bệnh nhân tự lo liệu lấy. Khi Dũng được đưa về đó, trạm dân y đã sơ xác lắm. Có một đồng chí xã đội phó đang nằm chờ lành vết thương. Hai anh du kích theo nuôi. Người nào cũng gầy nhom, quần áo vá tứ tung. Một cán bộ trinh sát đi dò đường, bị mìn nát hai bàn chân vừa khỏi, đã tập tễnh đi lại được. Anh em bệnh nhân giúp nhau lo cơm nước. Cậu bé dân y trường ở đó cũng tự túc lấy. Dũng nằm trên bộ vạt tre ngó mông ra ngoài. Cả người mệt mỏi rã rời như vừa qua một trận đau lâu. Anh không lo mấy về vết thương. Hệ nghĩ tới anh em đồng đội, là ruột gan anh cứ cồn cào như lửa đốt. Ở rừng, bao giờ người ta cũng có cảm giác như mặt trời vừa mọc đó, chốc sau đã lặn rồi. Nhưng bây giờ Dũng thấy sao như ngày dài không bao giờ hết. Buổi sáng, mấy người khỏe rủ nhau đi đào bắt con nhông về nấu cháo. Trưa họ trèo lên các bụng cây bắt tắc kè. Bữa ăn nào Dũng cũng được một con tắc kè kho hoặc nướng. Nhờ thức ăn này, Dũng hồi sức lại một cách nhanh chóng. Ban đêm mọi người quây quần bên bếp lửa. Anh trinh sát bị thương, chân đứng lò cò, kể chuyện tiếu lâm. Nói về bọn vợ lính, bọn Tây Ngụy trong đồn. Ai cũng biết là có chuyện thật, có chuyện do anh bịa, nhưng tất cả đều lăn bò ra cười. Lúc chú Hoạn hát các bài kháng chiến, thì anh em dập nhau đàn miệng. Kẻ làm đàn mang đô lên, người làm giọng thổi kèn. Đồng chí xã đội phó tự lưng vào cột, méo mồm méo miệng kéo ẻ ẻ, bắt trước tiếng cây đàn cò. Rất một bản, họ dập nhau vỗ tay hoan hô lẫn nhau. Dũng không nín được cười. Mỗi lần Dũng cười thì vết thương ở chân bị động, nhức buốt lên tận óc. Những người đồng cảnh bao giờ cũng thương nhau. Trong hoạn nạn, điều đó càng thấy rõ. Nhờ vậy mà họ ít cảm thấy buồn. Trên gương mặt mọi người đều toát lên vẻ trầm tĩnh và kiên nhẫn chịu đựng. Đến nỗi tưởng như họ có thể sống như thế này mãi cũng chẳng sao. Họ vẫn cười nói suốt ngày. Riêng Dũng thì không thể nào yên tâm được. Cứ mỗi lúc hình dung ra cảnh tiểu đội mất người dẫn đường, loanh quanh trong rừng, Ninh nghiêng cánh tay áo rỗng ngóng nhìn bốn phía. Chị Năm động một chút đã thấy cặp mắt đỏ hoe, thì Dũng lại ngồi dậy, thở thẫn ngó ra ngoài. 10 ngày sau, vết thương ở chân Dũng bắt đầu kéo ra non. Anh hy vọng một đôi hôm nữa có thể một mình đạp đường tắt, đuổi theo kịp đội truy tầm. Một buổi sáng anh em vừa thức dậy, đã nghe tiếng máy bay đầm già vè vè lượn trên dải rừng khu trạm dân y. Đồng chí xã đội phó kêu lên. Coi chừng nó ném bom, tản mau các cậu. Chú Hoạn gom dụng cụ thuốc men đi trước, tìm chỗ giấu. Mọi người dìu nhau kéo vào rừng. Dũng vừa chùi được khẩu các bin vào một lỗ ai đã đào sẵn trong gò mối, trồng cây nặng che đi ra, thì một toán giặc đã dàn hàng ngang, đạp bừa gai góc tràn đến. Một thằng ngụy la lên, giọng hả hê đắc thắng. Đứng lại! Ê! Đứng lại! Đưa tay lên! Đưa tay lên! Bọn chúng đã ập tới. Dũng không chạy đâu kịp. Đừng trồng cây nặng chôn chân tại chỗ. Một thằng bước đến tát Dũng một cái, làm anh ngã chúi xuống. Nó mỏ khắp người Dũng, không thấy gì. Bèn lôi Dũng đứng dậy, hét lớn. Tụi mày chạy đâu hết rồi? Chỉ có một mình tôi ở đây. Dũng đáp giọng rán rỏi. Bắn bỏ mẹ nó đi. Từ đằng xa đi tới, một thằng mặc quần áo kaki Mỹ, lệ xệ súng lục bên hông. Dũng vừa trông thấy hắn, chưa kịp quay mặt tránh thì hắn đã gọi to bằng giọng hơi nén xuống, hồng hách của cấp chỉ huy. Mày đó à Dũng? Ê, tụi mày đừng đánh nó. Bọn ngụy dừng lại, ngơ ngác nhìn tên chỉ huy của chúng. Đó là tên Võ, đại đội phó, chỉ huy đơn vị Dũng hồi trước. Hắn trốn ra đầu giặc, nghe nói đang cầm đầu bọn Commando ở Tân Uyên, không biết tại sao có mặt trong đám này. Vừa lúc đó, một thằng Tây chỉ huy khệnh khạng đi tới. Cái gì? Thằng Việt Minh hả? Hắn trỏ vào Dũng và đưa mắt lên hỏi Võ. Tên Võ cười bên khóe mép, giọng khoái trá. Coi bé vậy chứ, nó là con mồi bự đấy. Liên lạc dành nhất các vùng miền đông. Sau tư đầu là nó. Bắt được nó là nắm được tất cả các ngõ ngách luồn vào chiến khu Việt Minh. Tốt lắm, tốt lắm. Đem nó về phòng nhì. Thằng sĩ quan Pháp ra lệnh cho tên Võ. Tên Võ mặt hơi cau, nhìn Dũng, nói trước khi bước theo thằng sĩ quan Pháp. Thằng nhỏ, thằng Sam ở đằng sau kia, chốc nữa sẽ gặp tụi nó. Nhỏ và Sam là hai đứa ở cùng tiểu đội Dũng, mới đào ngũ năm ngoái. Quả thật chốc sau thằng nhỏ đi tới. Nó ngang qua chỗ Dũng, không nhìn vào anh, ra bộ vội vàng hấp tấp. Mẹ mày, hồi đó sao không trốn theo tụi tao? Rồi nó đi luôn. Một lúc lâu thằng Sam đeo tiểu liên đi tới. Nó đứng xa xa, lé mắt nhìn Dũng và gọi mấy thằng nữa vào lều của đồng chí xã đội trưởng. Gặp nồi cơm, bọn chúng mang ra ăn. Thằng Sam bật lửa, châm lên mái tranh đốt lều. Đây là một trong ba cánh quân phối hợp càn rừng sao? Gần chiều, chúng bắn pháo khói làm hiệu cho máy bay và bắt đầu đi tới. Nghe hai phía rừng bên có tiếng pháo hiệu đáp trả. Máy bay lượn không ngớt trên ngọn cây. Trời tối, bọn giặc đóng quân lại, ngủ giữa rừng. Mấy người thường dân bị bắt mang máy vô tuyến điện, mang đạn dược tập trung vào ngồi giữa. Thằng Tây chỉ huy bắt Dũng quay máy điện. Dũng quay chật lên chật xuống. Nó đạp Dũng ngã ngửa ra sau, bắt một người khác quay. Trong tối, tiếng máy quay o o. Nó kéo cái cần câu thép dài ra, dựng lên. Cầm ông nói líu lô với bọn trên máy bay. Chúng nó đảo công sự chung quanh, bẻ lá cây ngụy trang, ngồi chòm nhom theo các bụi cây thấp. Giặc khui đồ hộp ra ăn. Dũng được mấy người thường dân cho mấy mẩu bánh mì khô lấy ra trong áo, không biết là nhặt được hay của bọn giặc phát cho. Dũng đói quá, nhai nhồm nhoàm, cổ nuốt bánh khô nghẹn trong họng, nuốt mãi mới trôi. Ăn xong lại không nước uống. Vết thương toác ra, hành Dũng nhức nhối đau đớn không chịu nổi. Bây giờ thì càng không thể trốn đi đâu được. Chung quanh rừng cây chìm trong tối đen. Đầu thuốc lá cháy đỏ nhấp nhánh trong tối. Chúng nó cũng sợ du kích, nên không có mấy thằng ngủ. Sáng hôm sau giặc tiến ra đường lộ cái. Dũng lê chân hết nổi, tụt lại mãi đằng sau. Hai thằng ngụy cặp hai bên tay Dũng, lôi đi. Nắng bắt đầu lên. Trời trưa dần. Con đường đất đỏ bốc lên từng đám bụi dưới chân giày đinh của bọn giặc, như những đám bụi máu. Dũng vừa mệt vừa khát, bàn chân lại sưng phù, nặng trịch như đá, không bước được. Anh đứng lại một chốc cho đỡ đau. Bọn giặc quát chửi om sòm, kéo bừa anh theo chúng. Dũng ngã sấp xuống, nằm bên lề cỏ. Nghĩ chắc phe này chết ở đây rồi. Thằng Tây chỉ huy quay lại, kéo quy lát súng lục một tiếng rốp, chĩa vào đầu Dũng. Dũng nhắm mắt chờ tiếng nổ. Nhưng nó chỉ dọa thôi, chứ không bắn. rồi có mấy thằng quay lại, thay phiên nhau cõng Dũng chạy theo Toán đi trước. Thằng nhỏ lùi lại bảo Dũng, không có ông Võ thì nó bắn chết mày rồi, mày cũng nên biết phải quấy một chút chứ. Dũng nhắm mắt như không nghe, ngẹo đầu xuống vai, mặc cho bọn ngụy e ai cõng đi. Tên Võ thấp thoáng trong đám giặc đông, lâu lâu ngoái lại nhìn Dũng. Chiều hôm đó chúng ném Dũng lên ô tô, chở thẳng về Biên Hòa, đưa vào phòng nhì. Bọn mật thám chạy ùa ra, nhìn Dũng từ đầu đến chân, chửi thề inh ỏi. Một thằng Tây Lai đùng đỉnh bước tới, trẻ môi văng tục chửi một câu bẩn nhất, không biết nó học được của ai. Và nó nhún vai. Hả, Việt Minh, rồi chúng mày sẽ biết. Độ nửa giờ sau, tên Võ đến. Hắn hỏi Dũng có đau không, có cần uống sữa không để hắn cho lính mang lại. Dũng lắc đầu không đáp. Tên Võ bác ghế mời Dũng ngồi. Đoạn hắn bảo, tội nghiệp, mày còn trẻ quá. Giá như mày về thành ở, đi theo tao thì đâu đến nỗi. Thầy Dũng vẫn lặng thinh, hắn làm ra giọng bùi ngùi. Tao nghĩ thương anh em cũ, cực nhọc đói khát, sống chui nhủi trong rừng. Không biết bây giờ họ ở vùng nào. Ông cũng biết, họ lưu động mãi làm sao rõ được. Dũng bắt buộc phải trả lời. Sao mày gọi tao bằng ông? Anh thôi, cứ gọi như hồi trước. Tại sao mày lại ở đó có một mình? Tụi nó bỏ rơi mày à? Dũng đã tỉnh lại rồi, nhưng anh già đò mệt nhọc thở phều phào, không nói gì nữa. Tên Võ bước ra nháy mắt với bọn phòng nhì. Dũng bị tra tấn, chết đi sống lại mấy lần. Bọn chúng hỏi gì, anh cũng lắc đầu không đáp. Hôm sau tên Võ lại đến. Hắn nói với thằng Tây Lai mật thám. Thằng nhãi này, Việt Minh nuôi nó hồi nó còn mặc quần thủng đít. Việt Minh tin cậy nó lắm. Phải làm cho Việt Minh nghi ngờ nó. Cụ cậu không hy vọng trở về với bọn cũ. Tất chỉ con đường theo ta. Bọn trẻ phải sửa ngọt mới dụ được. Về sau ta còn dùng thằng này được nhiều. Dũng được chở trên một chiếc xe Jeep đưa vào nhà thương. Bọn thầy thuốc nhà binh, đầm AFAT, vây chung quanh băng ca. Dường những cặp mắt xanh lè nhìn thằng tù binh man dợ, chỉ trỏ. À, Việt Minh, Việt Minh. Tóc Dũng dài gần chấm gáy, mặt hốc hác gầy gò, nhèm nhuốc những máu vào bụi cát. Trong con mắt chúng, Việt Minh là vậy đó. Một người pham nhe già, đeo kính trắng, da xanh mai mái, đến băng bột cho Dũng. Nghe cậu bị nó ruồng, bắt cậu à? Dũng gật đầu không nói gì. Ông ta chép miệng nói như phân trần. Qua hồi trước cũng ở trong khu, nhưng bị con đàn con đống. Cực quá, không sống nổi. Cùng đường mới về đây. Chẳng qua là túng biến thì phải tùng quyền. Đôi khi gặp anh em, người ta không biết mình. Nhưng tôi cứ thấy xấu hổ, nhức nhối trong lòng. Chẳng qua là vì mình... Ông ta dặn hắn một tiếng khẽ, cắm cúi tiếp tục công việc. Trong giọng nói ngùi ngùi có một cái gì vừa như hối tiếc, mà cũng vừa thành thật, làm cho Dũng thấy cảm động. Những ngày ở nhà thương, Dũng lân la hỏi chuyện làm quen với ông ta. Xem chừng ông ta cũng có vẻ mến Dũng, chẳng những mến mà còn thán phục nữa. Khi vết thương đã lành, Dũng lại bị đưa trở về phòng nhì. Thằng Tây Lai mật thám tỏ ra ân cần. Không muốn mặc đồ nhà binh thì chú mày cứ mặc quần áo chính quy cũ cũng được, tùy thích thôi mà. Hắn cười, đưa ra một chiếc sơ mi và một quần dài túm ống may sẵn. Bọn phòng nhì bắt Dũng thắng bộ vào, chụp lên đầu cậu một chiếc mũ dạ xám kiểu bẹn lừa, có đính hiệu cờ sọc dưa, rồi đẩy Dũng lên xe. Tất cả mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo. Chiếc xe hòm kính sơn xanh chạy trước. Một lão linh mục người Việt mặc áo trùng thâm, đeo kính trắng, ngồi cạnh tên tài xế Pháp. Xe có treo lá cờ đỏ sao vàng và tấm vải băng, để một sĩ quan hầu cận của tướng Việt Minh về quy phục chính phủ quốc gia. Theo sau là chiếc xe Jeep mui trần. Thằng Tây Lai mật thám ngồi cạnh Dũng. Kế đó một đoàn GMC chờ đợi bọn lính ngụy bồng súng ngồi quay ra hai bên. Đoàn xe chậm chậm diễu qua các phố như một đám rước. Đồng bào trông thấy quốc kỳ, từ trong các phố chạy túa ra xem. Nhiều tiếng la hoan hô trong các đám đông. Bọn sỏ lá, chúng nó hoan hô cờ của chúng nó đấy. Thằng Tây Lai mật thám mặt đỏ tía tai, ra lệnh cho xe dừng lại, giật lá cờ xuống. Đoàn xe lại tiếp tục chạy rì rì, lượn qua khắp các phố thị xã. Mấy tên phóng viên phản động được mời từ Sài Gòn lên, bù theo chung quanh, đưa máy ảnh chụp lia lịa. Dũng biết là chúng sẽ lợi dụng những tấm ảnh mình để tuyên truyền, nên cứ mỗi lần một ống kính dơ lên chiếu vào mặt Dũng, Dũng lại nhành môi ra làm mặt nhăn nhó, khiến bọn trẻ con chạy theo xe cười ầm lên. Trình Dũng cũng phải cố nén lắm mới khỏi phì cười. Thằng Tây Lai mật thám tức quá, hét vào tai Dũng. Đây không phải là một đám xiếc, mày làm cái trò khỉ gì vậy hả? Chiều hôm sau, thằng Tây Lai mật thám ném cho Dũng mấy tờ báo. Nó đứng sau lưng Dũng bảo, xem đi, chắc là chúng mày sẽ hài lòng. Tờ nào trang nhất cũng có đăng ảnh và bài tường thuật nói về cuộc quy thuận của một sĩ quan trẻ Việt Minh. Riêng tờ Chuông Đông Dương nêu hàng tít chữ đậm chạy ngang hết bốn cột báo. Đức cha Tô Ma Hoàng, đại tá Tuyên Úy đã nhận Nguyễn Văn Dũng làm con nuôi. Dũng hoa mắt, ngạc nhiên thấy hình ảnh mình bị trong một dây thánh giá. Còn lão linh mục thì đang ngồi cạnh bên choàng tay qua vai Dũng. Ở đâu thế này? Dũng buông tờ báo, hai tay ôm đầu gục xuống bàn. Cảm thấy lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Tổ quốc và cách mạng bấy nay bị những thằng vô liêm sỉ ngậm huyết nhớp nhúa phun vào, làm hoen ố cả rồi. Thằng Tây Lai mật thám đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào. Trời tối đã lâu, ánh điện đường rọi qua những tán lá điệp, chiếu vào song cửa sắt, in lên lưng người lính trẻ tuổi đang gục xuống những vạch sáng xanh nhờ. Hắn đang ngồi trong một quán rượu ở Tân Uyên, người thấp lùn, một tay cầm cốc rượu trắng, một tay thọc vào túi áo cồm cộm khẩu súng lục dắt bên trong thắt lưng. Nước da đen vì nắng táp, khiến gương mặt vốn xanh xanh mét mét biến thành một màu thâm như đất. Tóc hắn xẩy cụp, trông từ xa tưởng như có mớ tóc và đôi chân mày sâu gióm đậm đen vảnh ngang dưới cái trán thấp. Đôi mắt sâu, mũi hơi gáy, hai gò má dẹt óp vào, làm cho cằm nhọn ra, chót lại. Răng hắn không hô, nhưng mọc chìa tới trước, lại bịt bốn cái răng vàng hàm trên, môi không mím lại được. Thành ra thấy hắn lúc nào cũng như đang cười chế nhạo ai. Toàn bộ vẻ mặt hắn chỉ đáng sợ ở cặp mắt. Mỗi khi nhìn ai thì hắn nheo nheo con mắt phía trái, như kiểu nhắm súng muốn bắn vào người ta. Đó là tên Khả, một chỉ điểm lợi hại ở vùng này. Một người khách bước vô quán, tay cầm tờ báo. Có mấy người ngồi phía trong đón hỏi. Báo có tin gì mới không? Lạ lắm, một sĩ quan Việt Minh. Khả thả tay ra giật tờ báo. Mượn đọc chút coi. Mới liếc qua, tay hắn đã run run. Hắn cắm cúi đọc ngấu nghiến và bỗng vụt đứng phát dậy, cầm tờ báo bước thẳng ra ngoài. Mọi người trong quán tưng hửng ngó theo. Chưa ai kịp nói gì thì đã thấy hắn ngồi trên chiếc mô tô nổ điếc tai, chạy vụt qua trước quán, phóng về hướng Biên Hòa. Tối hôm đó, hắn đi qua đi lại bên ngoài hành lang rất lâu. Và sau đó hắn xô cửa bước vào buồng Dũng, làm bộ mừng rỡ, gọi to. Trời ơi Dũng, mày đó hả? Vậy mà lâu nay tao tưởng mày chết rồi. Tên Khả bước tới, đập một cái lên vai Dũng. Sao bây giờ mày mới về? Tao mới coi trong nhật trình đây. Dũng sững người trông vào đôi mắt lóng lánh, nheo díp một con, y như thằng chột. Dũng vụt nhớ ngay đến câu hỏi của đồng chí chính ủy. Chưa kịp nói gì thì đã nghe tên Khả bồ bồ. Tao mà được đặc ân như mày thì nói gì? Kiếm vài chục chiếc taxi chạy Sài Gòn, nó bạc. Dũng đưa mắt nhìn hắn, lạnh lùng. Vậy mà tôi không nhận ra anh. Thiệt không ngờ. Tưởng là thằng nào chứ? Mày coi tao có gì khác trước đâu. Sao mày ngó tao bằng cặp mắt lạ vậy? À phải rồi. Tao mới bịt mấy cái răng vàng chơi đó thôi. Tên Khả ngồi lên một góc bàn. Hắn móc ra hộp thuốc lá ăn lê, cầm trong tay. Ngón tay kéo dài chốt bấm ấn xuống, đặt lên đùi xoay rẻ một vòng. Cà vành nào mới nguyên đây? Mua đãi mày. Là một điếu chơi. Ủa, mày không hút à? Hắn bật lửa châm điếu thuốc cắn trong mấy cái răng vàng. Buồn gì vậy? Trước lạ rồi sau cũng quen thôi. Tao hồi trước cũng vậy. À mà mày lĩnh chức gì rồi? Để tao kiếm cho mày vài con mèo. Đừng thèm cưới vợ. Ở vậy chơi bời vài năm cho đã. Dũng muốn nhổ vào mặt hắn, nhưng anh cố nén, cười nhạt không đáp. Bụng tên Khả đang rộn lên khiến hắn không trông thấy nụ cười khinh bỉ trên môi Dũng. Hàn nghĩ đến chiếc mề đay và cái lon quan ba óng ánh kim tuyến. Cái tờ báo lớn ở Sài Gòn sẽ đăng ảnh hắn lên trang nhất. Người đã khám phá ra kho vũ khí trong tay Việt Minh. Và ở các buổi yến tiệc, người ta sẽ đọc diễn văn ca ngợi tài ba hắn. Hắn sẽ mặc bộ quân phục bằng nỉ xám, lần lượt bắt tay các ngài sĩ quan cao cấp trong quân đội chính phủ quốc gia. Nhất định là sẽ thuê thợ chụp hình tới chụp. Chà, những bức ảnh ấy phải phóng to ra, treo ở salon. Nhưng không biết thằng nhãi con này đã tiết lộ cái kho vũ khí hai đứa cùng gặp ngày trước với bọn Pháp chưa. Nó mà khai ra trước, thì mình chỉ có nước húp nước mắm. Hắn bèn nhau híp một bên mắt, nhìn Dũng dò xét. Mày đã xì ra một hai tùy ô gì về việc trong khu chưa? Tôi không phải là một thằng chỉ điểm chuyên môn khai báo. Mày chửi tao à Dũng? Tên Khả trồm lên như vừa chạm phải một cục lửa. Nhưng hắn trấn tĩnh lại ngay. À, vậy là thằng này chưa tiết lộ ra chuyện cái kho vũ khí. Ta sẽ báo lại với nhà binh về chuyện ấy. Lần này có bằng chứng sống hẳn hoi. Hắn ném mẩu thuốc hút dở xuống chân, nghiêng đầu mũi giày di di cho tắt và lấy một điều khác ra đốt. Hắn nheo một bên mắt, nhìn vào đầu thuốc thổi khói phù phù, làm như hắn đang khổ tâm, chua xót vì câu nói của thằng em. Nhưng thực ra thì hắn đang lầm nhầm nghĩ bụng. Mô tô thì mình có rồi, đồng hồ vàng Thụy Sĩ cũng có rồi, chiếc ếch bà để chở em đi chơi thì chưa có, còn ngôi nhà bánh ếch người ta giảm bán, phe này chắc mèm sẽ mua được. Phải mua vài chiếc taxi Huê Kỳ chạy đưa khách, bạc tha hồ mà bắt. Trước kia hắn đã có báo, nhưng mẹ kiếp, hắn lại không nhớ đường. Khi tiểu đoàn trưởng Hòa vừa bị máy bay bắn chết, hắn chộp ngay khẩu súng lục, nhắm mắt tuôn bừa trong rừng bụi. Ra tới sông, chờ lúc tối trời, hắn chặt một cây chuối ôm thả trôi theo nước. Khi về tới đồn cây gáo, hắn chỉ còn nhớ áng chừng cái kho hướng mặt trời mọc, ở giữa rừng vậy thôi. Nhà binh Pháp có cho máy bay quần giữ mà sao không tìm thấy? Chắc tụi nó nghi hắn nói láo. Bận này dỗ được thằng nhãi đưa đường thì no bạc. Nhưng nó còn con nít, chưa biết ham tiền. Phải đánh vào tình cảm nó mới ăn thua. Hắn bèn đổi giọng ngọt ngào. Tao biết mày không ưa tao hồi còn ở chiến khu. Có lẽ tại cái tuổi của anh em mình nó xung khắc. Chưa tao thì tao thương mày hơn em ruột. Không có ba cứu tao, thì ngày xưa tao đã bị giết ở sân bay rồi. Ơn cứu tử đó tao không bao giờ quên. Bây giờ mà gặp ba, thì tao cũng chỉ quay mũi súng bắn chỉ thiên thôi. Nói láo cho bà cố mong nhãn tao đi. Mày nhỏ mà tính tình khí khái. Tao biết mày bất mãn mới bỏ tụi nó về đây. Thôi đừng xào xáo nhau làm gì. Bề nào tao cũng là anh mày. Anh em lâu ngày mới gặp nhau. Đi một mách ăn mừng cái đã. Mày ở trong khu thiếu thốn đủ mọi thứ. Một miếng mỡ tráng mép cũng không có. Về đây mọi sự đã có tao. Dũng muốn tát vào mặt tên phản chắc, nhưng Dũng nhớ lời đồng chí chính ủy ân cần dặn lúc lên đường. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần can đảm và trầm tĩnh. Dũng bèn cười khẩy nói. Ừ, có lẽ cũng nên có chút gì cay đắng để ghi nhớ cuộc gặp gỡ này. Vậy thì mày chờ tao chút ha. Khả mừng quính reo lên. Để tao xin phép dẫn mày ra chợ chơi. Đi liền bây giờ. Tên Khả đến gặp thằng Tây Lai mật thám, báo lại tất cả mọi việc về kho vũ khí, và quả quyết là Dũng nhớ đường. Thằng Tây Lai gật gù, mở hộp thuốc xì gà chìa ra. Thưởng mày, khá lắm. Tên Khả thè lưỡi liếm mấy đầu răng vàng. Bẩm quan lớn, vậy thì để tôi dụ nó. Hồi nãy tôi có rủ nó đi uống rượu. Cứ để cho nó đi. Nó chạy sao thoát tay tôi. Tôi xin lấy đầu tôi ra đảm bảo. Vậy cũng được. Cũng nên làm cho nó cảm phục mình. Cho nó đi đi. Sẽ có người theo sau mày. Dũng theo tên Khả đi song song ra cửa. Tìm Dũng đập rộn lên. Cơ hội duy nhất có thể thoát khỏi nơi này. Dũng cố nhớ lại những con đường trong thành phố, các ngõ hẻm dẫn tắt ra ngoài ô. Nhưng tên Khả đã rút súng lục ra lên cò, cầm đút trong túi quần. Phải đề phòng ban ám sát. Tụi nó lợi hại lắm. Hắn đi kèm sát một bên Dũng. Đèn điện sáng choang. Bọn Tây, bọn Ngụy đi lại nhung nhúc chung quanh. Dũng không thể chạy được. Anh đảo mắt ngó bốn phía chờ lúc thuận tiện. Vào tiệm nước một người Hoa Kiều. Tên Khả gọi một bàn đầy thức ăn và mấy chai rượu Tây. Rót ra mời Dũng cụng ly. Ở bàn ngoài có một người mặc áo xá sẩu đen, lắc lư đôi vai rộng bè, bước vào gọi rượu. Lưng Gấu suýt nữa thì Dũng kêu lên. Lưng Gấu có đảo mắt về phía Dũng, nhưng hình như anh ta không thấy Dũng hay sao ấy. Lúc ở tiệm ra, Dũng ngó ngoái lại, thấy bóng Lưng Gấu lần theo xa xa. Đích là Lưng Gấu theo yểm hộ mình. Dũng vừa nghĩ thầm vừa ngắm coi hướng nào để dễ chạy cho thoát. Đến chỗ mấy cây điệp rẽ ra che khuất ánh điện đường, thì Lưng Gấu vượt lên, đi song song bên kia lề. Dũng nhớm chân toan chạy. Nhanh như chớp, Lưng Gấu rút súng lục ra, bắn liền vào Dũng mấy phát. Lúc ấy Dũng vừa nghiêng mình tới trước, một viên đạn nóng bỏng rướt qua lưng áo Dũng. Hai tên mật thám theo sau Dũng xông lên vừa bắn vừa hò la đuổi theo Lưng Gấu. Súng nổ đoành đoành làm dân phố chạy tán loạn. Bọn lính tủa ra chặn khắp các nẻo đường, nhưng Lưng Gấu đã biến mất rồi. Bọn chúng lôi Dũng chạy xô vào bót phòng nhì. 15 phút sau, thằng Tây Lai nghe điện thoại báo phòng ô tô tới. Hắn nhìn Dũng từ đầu đến chân. Mày may lắm, không có Chúa che chở cho thì mày đã chết vì tụi đồng bọn của mày rồi. Giờ thì chắc mày sáng mắt ra rồi hả? Dũng đứng như người chết sững, dần dần nước mắt. Như vậy tất cả anh em cho là Dũng phản bội rồi. Ban nãy nếu viên đạn của Lưng Gấu kết liễu đời Dũng thì nỗi oan này còn ai thấu. Thằng Tây Lai mật thám cho là Dũng bị xúc động vì câu nói của hắn, bèn nghiêm giọng bảo. Bây giờ thì mày đừng hy vọng trở về với Việt Minh nữa. Tụi nó sẽ giết mày như giết một con chó. Tụi ở chiến khu đỏ, chiến khu đói, nó chẳng tha mày đâu. Và địch đã lợi dụng ngay cơ hội vừa rồi, đánh một đòn trả lại. Sáng hôm sau, một đám tang nhà binh trọng thể diễu qua các phố. Trên quan tài có phủ một lá cờ sọc dưa. Một chiếc xe Jeep đi trước chở tấm ảnh Dũng. Theo sau là bọn Tây, bọn Ngụy rầm rộ đi đưa. Mấy ngày liền sau đó, các báo liên tiếp nêu tin. Đại úy Việt Minh Nguyễn Văn Dũng vừa về quy thuận chính phủ quốc gia, bị đồng bọn đi hèn ám sát. Trừ một số tên trong bọn phòng nhì, ngay trong hàng ngũ binh sĩ chúng, không đứa nào rõ được âm mưu này. Đồng bào trong thành phố cũng tin là cái thằng phản bội ấy bị đằng mình cho về chầu ông vải thật. Ban tham mưu địch ở địa phương điện về Sài Gòn. Bọn ở Sài Gòn lục tìm trong hồ sơ cũ của phát xít Nhật, thấy có tài liệu nói về kho vũ khí, trùng hợp với lời khai lần thứ nhất của tên Khả. Chúng bèn chỉ thị cho bọn Biên Hòa tổ chức một đội biệt kích đi lùng, bắt Dũng đưa đường. Dũng bị canh giữ nghiêm ngặt, không được ló ra nửa bước khỏi cửa buồng giam. Mặc dù tên Khả khai Dũng biết rõ địa điểm kho vũ khí, Dũng vẫn một mực không nhận. Ngày nào thằng Tây Lai mật thám cũng vào dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng dụ dỗ mãi cũng không được. Chúng bèn mang Dũng ra tra tấn. Đôi lúc Dũng cũng muốn ừ liều để tìm cơ hội trốn đi, nhưng bụng bảo dạ. Cái ảnh giả của địch nói mình đầu hàng, đối với các đồng chí trong khu là một cái tội không gỡ được. Này lại thấy mình đưa đường cho địch, hiểu lầm ấy ai giải quyết được cho mình đây? Còn ai tin mình nữa? Chỉ còn có nước chết thôi. Mỗi lần Dũng bị đánh ngất đi, chúng lại lôi Dũng vứt về buồng. Lần nào tỉnh dậy Dũng cũng giật mình. Không biết trong khi mê man, Dũng có thốt điều gì để bọn địch có thể tìm ra vị trí kho vũ khí không? Lúc bị thương năm 48, nằm ở trạm quân y, Dũng đã nói ra một lần. Rồi bây giờ nằm mê, nói lộ ra thì sao? Đôi lúc Dũng lần vờn ý định tự sát, chỉ có chết mới giữ vẹn điều bí mật ấy. Nhưng rồi Dũng lại nghĩ bụng, mình chết thì nỗi oan này không ai giải được. Ừ mà chúng nó chưa diệt nổi tinh thần và ý chí bất khuất của mình, thì tại sao mình lại tự giết mình? Không, tao nhất định chơi với chúng mày tới phút cuối cùng thôi. Sấp báo của thằng Tây Lai mật thám vất vào hôm nọ hãy còn nằm nguyên chỗ cũ. Dũng cầm từng tờ lật ra xem lại. Thế này chẳng trách Lưng Gấu đã hiểu lầm mà quyết giết Dũng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Cuộc chi tầm kho vũ khí của tác giả Đoàn Giỏi. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.